Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928 Vegeta cùng Whis. Chương 928 Vegeta cùng Whis cả nhà cùng nhau ra tới chơi. Hinata vẫn là thực vui vẻ, hơn 30 tuổi người, còn như là cái tiểu hài tử giống nhau, ngồi ở cao ghế thượng. Hai chân có tiết tấu mà đong đưa, không phải nói Mộc Diệp không tốt, mà là vì duy trì cái kia cái gọi là Hokage phu nhân dáng vẻ. Nàng cần thiết thận trọng từ lời nói đến việc làm, nói chuyện, làm việc đều yêu cầu phù hợp thân phận, đến địa cầu không nói thả bay tự mình. Ít nhất không có nhiều ít câu thúc, Ino nói qua tới ăn cơm, thuận tiện du ngoạn, giải sầu, nàng cảm thấy như vậy thực hảo. Lúc này liền ở cái miệng nhỏ mà ăn bạch tuộc thiêu, Ino tưởng uy nàng ăn cơm, làm nàng há mồm, Hinata vội vàng cự tuyệt, ở trong nhà còn hành, hiện tại là ở bên ngoài a, lão phu lão thê, đừng làm cho hài tử nhìn chê cười, Ino trêu đùa hai câu. Mắt thấy Hinata cự tuyệt thật sự kiên quyết, thuận miệng nói chuyện phiếm giống nhau hỏi bên kia Whis, mấy ngày hôm trước, Vado bên kia nói. Nói Champa muốn cử hành một cái bóng chày thi đấu. Mấy ngày nay ta này thật sự là bận quá, cũng không có thời gian chú ý. Hiện tại cái này thi đấu tiến hành đến cái nào giai đoạn? Whis buồn cười mà cười cười. Champa đại nhân đang ở học tập bóng chày thi đấu quy tắc. Trước mắt đã học xong trang thứ nhất nội dung, Ino. Champa học tập tiến độ giống như so, đừng thúc giục. Ở tân kiến văn kiện gấp cái kia tiến trình mau một chút. Cũng không biết Champa đầu óc là nghĩ như thế nào. Người cái gì chỉ số thông minh trong lòng không số sao. Lăng là muốn cùng thứ bảy vũ trụ bên này Beerus thi đấu đánh bóng chày. Người có miêu bệnh a? Ino cùng Champa quan hệ kỳ thật cũng không tệ lắm. Kia chỉ phí miêu tiện là tiện điểm. Nhưng cũng không quá nhiều ý xấu, nếu cái này bóng chày thi đấu bát tự còn không có một phiết. Kia dứt khoát gác lại đi, Ino nói. Kỳ thật ta cảm thấy bóng chày không có gì ý tứ. Bằng không liền tới một cái. Ân, tới một cái đại dạ dày vương thi đấu như thế nào? Một bên cái miệng nhỏ ăn kem Hinata. Phốc, khụ, như vậy không cẩn thận a? Có phải hay không sạc? Ta cho ngươi đổ nước, Ino đem tức phụ một trận hầu hạ. Hinata đầy mặt đỏ bừng, liên tục xua tay, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Cái này đại dạ dày vương thi đấu làm nàng nhớ tới chính mình hắc lịch sử. Kia thật sự là quá xấu hổ, Whis tự hỏi một chút. Lúc sau che miệng, thật ngượng ngùng mà nhìn về phía một bên. Nói như vậy, cái này thi đấu quán quân khẳng định là Beerus đại nhân a. Beerus đại nhân đã đói bụng mười mấy năm. Nga ha ha a, Beerus còn ở cùng chính mình mâm sushi phân cao thấp. Một bên ăn một bên gật đầu. Chính là, kia chỉ heo đánh nhau đánh không lại ta. Ăn cơm càng không phải đối thủ của ta. Ino cười mà không nói. Một bên Vegeta nhưng thật ra có điểm lấy lòng ý vị mà đáp lại. Hảo a, cái này thi đấu hảo. Ta cảm thấy như vậy thực hảo, Beerus nghiêng nhìn hắn một cái. Chuẩn bị đồ ăn cùng chọn lựa người dự thi đều yêu cầu thời gian. Ta trước cùng siêu Saiya chi thần đánh một hồi. Lúc sau trở về ngủ mấy ngày. Tỉnh lại liền có thể ăn bữa tiệc lớn đi. Chính hắn cho chính mình định ra một cái kế hoạch. Càng nghĩ càng cảm thấy thích hợp cái gì. Ngài còn muốn ở địa cầu chiến đấu. Này... Vegeta nghe được lời này sắc mặt như cho tàn. Nguyên bản cho rằng phía trước chiến đấu sự đã dựa vào đại dạ dày vương thi đấu xóa đi qua. Không nghĩ tới Ino ở đây. Beerus nhiều ít vẫn là cho cái mặt mũi. Hơn nữa địa cầu bên này Mỹ thực xác thật thực hảo. Hắn liền chưa nói, không ai đánh thắng ta. Ta liền phá hủy địa cầu, nói, bất quá trận này tỉ thí vẫn như cũ làm Vegeta trong lòng rung mạnh, các. Người cái loại này lực phá hoại, địa cầu có thể khiêng được công kích dư ba sao? Kia không phải một giây hủy diệt sao? Hắn lo lắng cho mình thê nhi, dựng thẳng lên mày, phi thường bất mãn, nhưng là không dám nói. Ino nhìn về phía Whis, thiên sứ người hầu dùng pháp trượng nhẹ điểm mặt đất, ta thêm vào một ít năng lượng, có thể triệt tiêu chiến đấu sợ tạo thành phá hư. Khi chi giới vương thần đại nhân, Ino đồng dạng gật đầu, cũng làm ra đảm bảo, cho dù có đại phá hư, ta cũng có thể đem trong khoảng thời gian này nghịch chuyển. Yên tâm đi, sẽ không đối địa cầu tạo thành phá hư, kế tiếp sự tình phát triển cùng đoán trước không sai biệt. Lắm, kêu cho dù biến thân thành truyền siêu thần, cũng không phải Beerus đối thủ, Beerus nói chính mình chỉ dùng một thành lực. Thực tế có phải hay không? Thật sự khó mà nói, Son Goku ở kêu bị đánh bại sau. Hưng phấn vô cùng, hắn gần nhất ở Bắc Giới Vương Tinh một trận khổ luyện. Mỗi ngày cầm quy phái khí công vòng vòng hướng chính mình trên người tạp. Lúc sau gần chết ăn tiên đậu, tạp Bắc thăng cấp, vô dụng 6 cái người Saiya truyền tâm linh chi lực, liền đạt tới siêu Saiyan gót cảnh giới. Ở kêu lúc sau, hắn cũng cùng Beerus đánh một hồi, kết quả vẫn như cũ là thảm bại, Vegeta sắc mặt là biến đổi lại biến. Cuối cùng rốt cuộc buông chính mình tự tôn, hắn đi đến Ino bên cạnh. Biểu tình cực kỳ phong phú, Ino hiện tại vội vàng tu luyện đâu. Không có thời gian trộn lẫn bọn họ sự, nàng liền một lóng tay Whis. Dùng thiên sứ người hầu tuyệt đối có thể nghe được thanh âm nói. Người đừng tìm ta, thực lực của ta không được. Vị này mới là chân chính danh sư. Người đừng nhìn hắn là thần hủy diệt tôi tớ. Thực tế hắn vẫn là thần hủy diệt lão sư. Thực lực của hắn xa ở Beerus phía trên, giữa không trung vừa mới đánh bại Son Goku Beerus, hừ, một tiếng, hiếm thấy mà không có phản bác, thật vậy chăng? Vegeta nửa tin nửa ngờ, nhìn đang ở một bên nhấm nháp bạch tuộc viên nhỏ Whis. Người này thực sự có như vậy lợi hại? Nếu ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì phải làm tôi tớ? Người Saiya vương tử có điểm vô pháp lý giải, bất quá hắn biết Ino khẳng định sẽ không tại đây loại. Đại sự mắc mưu mặt nói dối. Lập tức thái độ thực thành khẩn mà đi đến Whis trước mặt. Hy vọng thiên sứ người hầu có thể huấn luyện chính mình, thỉnh huấn luyện ta đi. Làm ơn, hắn 90 độ khom lưng. Nội tâm cực kỳ phức tạp, Whis loại này ấm nam kỳ thật vẫn là thực thưởng thức Vegeta. Này phân coi trọng còn ở Son Goku phía trên. Ino phỏng chừng, hai người tương tính hẳn là rất cao, chỉ là thoáng chần chờ. Thiên sứ người hầu liền rất thống khoái mà đáp ứng xuống dưới. Cái này làm cho vẫn luôn không có người dạy dỗ. Chỉ có thể chính mình buồn đầu khổ luyện Vegeta đại hỉ, hắn hiện tại không phải đuổi không kịp Son Goku vấn đề, mà là sắp nhìn không tới bóng dáng. Hy sinh một chút mặt mũi. Sau đó một lần nữa đuổi theo cũng siêu việt Kakalo. Việc này đối Vegeta tới nói so sinh mệnh còn quan trọng, không quá 2 ngày. Son Goku liền phát hiện Vegeta trộm đi hành vi. Hắn dùng nháy mắt di động tìm được Vegeta hơi thở. Lúc sau cũng chạy đến thần hủy diệt thần vực đi tu luyện, chỉ dựa vào tu luyện. Rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn đánh bại ma giới vương thần, thực lực của đối phương so Ino cường một mảng lớn, phía trước trận chiến ấy. Hơn nữa ma hóa Granoa, gần như đánh đến nàng không hề có sức phản kháng. Chỉ có thể giả chết, lừa dối quá quan, lần sau tái chiến thời điểm. Phải làm sao bây giờ đâu? Dựa theo huyền huyễn tiểu thuyết kịch bản, thời gian vì vương, không gian vì tôn, nhân quả xưng hoàng, cắn nuốt xưng đế, ma hóa Granoa có thể dựa vào thủ hạ người Saiya nhóm lôi đi. Ma giới vương thần cái này vừa ra tay chính là ám chi cắn nuốt boss. Phỏng chừng chỉ có thể từ tự thân miêu đúng giờ gian điểm Ino tới đối phó. Tấu chương xong, hết chương.